Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1828, một kiếm nơi tay. Thiên hạ cúi đầu, theo hồn thần thức tỉnh, hồn ma nhóm bắt đầu tàn phá bừa bãi. Đó là cảm giác quen thuộc, cảm giác xâm lấn vũ trụ, thôn phệ vũ trụ sinh mệnh, sinh sôi tự thân. Đây là hồn ma nhất quán phương pháp. Viên này phổ thông sinh mệnh ngôi sao, lơ lửng tại một cái tiểu vũ trụ trong. Mà lần này, vừa lúc bị nhất tôn hồn chủ cho để mắt tới. Một khi bị hồn ma để mắt tới, cũng là một trận đại đồ sát. Có lẽ là hồn thần vẫn còn bị phong ấn nguyên nhân. Hồn ma nhóm đều rất điệu thấp. Bọn họ không có lựa chọn tam đại mạnh đại vũ trụ động thủ. Hỗn độn vũ trụ, hồng hoang vũ trụ, còn có hư vô thành chỗ vũ trụ. Bọn họ cũng không dám qua. Dù sao, này ba đại vũ trụ có đại viên mãn cấp bậc cường giả tọa trấn. Bọn họ qua, một khi bị phát hiện, cái kia chính là chết. Cho nên, bọn họ chuyên môn chọn lựa một số xa xôi tiểu vũ trụ động thủ. Thôn phệ tiểu vũ trụ, đem tiểu vũ trụ trong sinh linh đồ sát, hóa thành năng lượng, phát triển tự thân. Tôn này hồn chủ lúc trước, đã đồ sát mấy chục khỏa sinh mệnh ngôi sao. Khặc khặc kiệt, ngửi được mỹ vị vị đạo. Tôn này hồn chủ cười lạnh. Phía sau hắn, từng cái số thứ tự hồn ma nổi lên. Còn có phổ thông hồn ma tranh nhau chen lấn hướng ngôi sao trong bay đi. Tuy nhiên, phổ thông sinh linh vô pháp tăng trưởng quá nhiều bọn họ tu vi. Nhưng là, thịt muỗi cũng là thịt. Chỉ cần ăn nhiều, tự nhiên năng đủ đề bạt. Hắc ám bao phủ lại cả ngôi sao, nhượng thiên địa đều là phát ra hoảng sợ run rẩy. Ngôi sao này thiên đạo ý chí, đối mặt bóng tối này, không có chút nào lực phản kháng. Rầm rầm rầm, khủng bố hồn ma, như từng cái vẫn thạch rơi đập mặt đất, đem mặt đất nện mấp mô. Bọn họ gầm thét, gào thét, tại cái này thiên viễn địa đái. Bọn họ không cần lo lắng tử vong, có thể tùy ý phóng thích ra bọn họ dã tính. Bộ phương cùng độc cô vô song đang chuẩn bị rời đi ngôi sao này. Bọn họ không nghĩ tới thế mà lại có loại ý này bên ngoài phát sinh. Nhìn lấy thiên khung màu đen nhánh hắc động, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Những này hồn ma có thể có chút ngốc. Chẳng lẽ không có cảm ứng được ngươi kiếm khí à? Bộ phương nói với độc cô vô song. Hồn ma, độc cô vô song tâm thần run lên. Hắn biết. Đại nhân chính là vì phong ấn hồn thần đầu lĩnh mà tự phế tu vi. Không nghĩ tới, hiện tại hồn ma lại xuất hiện, bắt đầu nguy hại nhân gian. Khẩu khí này, không thể nhịn, đi xem một chút, hồn chủ thịt, vị đạo rất không tệ. Bộ phương khóe miệng vẩy một cái, không khỏi có chút hoài niệm hồn chủ thịt. Nhớ năm đó, lão, cũng bắt đầu nhớ năm đó. Bộ phương lắc đầu, chắp lấy tay. Mang theo tiểu bạch cùng độc cô vô song, phóng lên tận trời, độc cô vô song thần thức khuếch tán, lập tức bao trùm cả ngôi sao. Lần này, hắn mắt thấy đến hồn ma đáng sợ, này tàn nhẫn hồn ma đơn giản cũng là ác độc nhất người xâm nhập. Bọn họ chỗ lướt qua, không có một ngọn cỏ, sở hữu phàm nhân đều là bị thôn phệ, liền xem như 3 tuổi em bé đều không buông tha. Độc cô vô song nhìn lấy. Đôi mắt dần dần trở nên phẫn nộ cùng băng lãnh. Bộ phương cũng là mặt không biểu tình. Những này đáng chết xúc sinh. Chấm ngoặc kép, độc cô vô song lạnh lùng nói. Hồn ma lấy sinh linh làm thức ăn. Ăn thiên địa sinh linh. Trả lại bản thân. Không sợ thiên đạo. Xác thực tội ác tày trời. Bộ phương mặt lạnh lấy. 1000 năm không thấy. Hồn ma hoàn toàn như trước đây để cho người ta cảm thấy đáng giận a. Ngôi sao trong các phàm nhân vạn phần hoảng sợ. Bọn họ lẫn nhau ôm. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái này đại tai nạn. Trong hư không, hồn chủ cười lớn, tràn đầy hưng phấn. Cũng là loại cảm giác này. Càng là hoảng sợ, nhân loại vị đạo liền càng mỹ vị hơn. Hoảng sợ là tốt nhất đồ gia vị. Oanh, độc cô vô song rốt cục nhịn không được. Sau lưng thiết kiếm đột nhiên lắc một cái. Vỡ nát kiện hàng thiết kiếm cũ kỹ vải rách, đen nhánh phong cách cổ xưa hắc kiếm bị hắn nắm trong tay. kiếm ngân vang tiếng vang hoàn toàn 9 ngày. Ông, một kiếm trùng thiên khởi, Độc Cô Vô Song mặt lạnh lấy, bấm tay tại bảo kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Đinh, một tiếng vang giòn khuếch tán, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ thiên địa, từng đạo kiếm khí, đột nhiên rủ xuống, chạy như bay hướng cả cái ngôi sao. Hả, những cái kia đang tàn phá bừa bãi hồn ma nhóm, đột nhiên khẽ giật mình. Về sau, chính là trường lớn tinh hồng mắt, phát hiện mình thân thể bị một đạo kiếm khí cho xuyên thủng. Trực tiếp phát sinh nổ tung, uy lực này quả nhiên là đáng sợ vạn phần. Từng tôn hồn ma, thân thể toàn bộ nổ nát vụn, căn vô pháp chống cự. Kiếm khí này uy lực, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Các phàm nhân phát ra đến hoảng sợ thét lên, không khỏi nhanh, bọn họ phát hiện. Những này kiếm khí không làm thương hại bọn họ, nhất thời vui đến phát khóc, có tiên nhân tới cứu chúng ta, những này đáng chết ác ma. Độc Cô Vô Song mặt lạnh lấy, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem rơi vào ngôi sao sở hữu hồn ma đồ diệt trống không. Hắn thực lực, hôm nay đã sớm kinh trưởng thành đến vạn phần sự đáng sợ. Liền xem như số thứ tự hồn ma, cũng ngăn không được hắn một đạo kiếm khí. Nếu là ngăn trở một đạo, vậy liền hai đạo kiếm khí đem chém chết. Ngôi sao hồn ma một kiếm thanh không? Độc Cô Vô Song chính là một tay cầm kiếm, từng bước một hướng phía này cự đại hắc động hành tẩu mà đi. Mục tiêu, trực chỉ này cười to hồn chủ. Hồn chủ cũng phát hiện Độc Cô Vô Song, phát ra gào thét, đại đạo thánh nhân cấp bậc người tu hành. Tôn này hồn chủ không chỉ có không e ngại, trong ánh mắt càng là toát ra hưng phấn sắc. Nuốt ăn nhất tôn đại đạo thánh nhân, hắn thực lực thậm chí có thể đột phá đến đỉnh cấp hồn chủ tầng thứ. Giống, tiếng gào thét vang vọng đất trời. Từng tôn hồn ma, từ sau lưng của hắn trong lỗ đen phi tốc phi nhanh mà ra, hóa thành già thiên hắc sắc dòng nước lũ, hướng phía Độc Cô Vô Song đánh thẳng tới. Độc Cô Vô Song mặt lạnh lấy, tay run một cái. Thiết kiếm nhất thời oanh minh, một kiếm quét ngang mà ra, một đạo già thiên kiếm khí, vắt ngang qua vũ trụ tinh không. Vô số hồn ma, dưới một kiếm này, đột nhiên tịch diệt, hồn chủ gào thét, cùng Độc Cô Vô Song kiếm khí trùng kích cùng một chỗ. Cũng là bị đánh sập bay mà ra, trên thân lân giáp cũng là vỡ nát, kiếm đạo thánh nhân chiến đấu lực, khủng bố như vậy, muốn đi. Độc Cô Vô Song nhìn lấy này dự định hướng trong lỗ đen chui hồn chủ. Đôi mắt lạnh lẽo, bước ra một bước, thiết kiếm màu đen tại hắn thân thể chung quanh, hội tụ thành một cái kiếm vòng. Vô số kiếm khí tại kiếm vòng lên lưu truyền, đột nhiên bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, tiếng rít, khiến cho thương khung không ngừng sụp đổ. Tôn này hồn chủ căn vô pháp chống cự, hai tay tại đầy cản thời điểm. Đột nhiên bị chém vỡ. Đáng chết, viên này phổ thông sinh mệnh ngôi sao, tại sao lại xuất hiện dạng này nhất tôn nhân loại kiếm tiên? Hồn chủ lớn tiếng gào thét, muốn trốn vào trong lỗ đen. Độc Cô Vô Song giết huyết khí dâng lên, mày may chẳng sợ hãi, thất tình kiếm đường thi triển, từng đạo kiếm khí chảm toái hư không, trực tiếp hắc động kia mà đi. Mà chính hắn cũng là dậm chân mà đi, giết vào trong lỗ đen, muốn chết, lại dám bước vào hồn ma hắc động. Tôn này hồn chủ trốn vào trong lỗ đen, thân thể bị chảm sụp đổ, còn lại hồn ma thể chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới, Độc Cô Vô Song thế mà cũng dám truy sát tiến đến. Cái này hồn ma hắc động, có thể là liên tiếp lấy hồn ma vũ trụ, này nhân loại là xuẩn bước đi. Oanh! Độc Cô Vô Song vừa vào trong lỗ đen, một kiếm chém xuống, này hồn chủ thân thể bị chảm vỡ nát. Bất quá, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, khẽ nhíu mày, chung quanh hắc ám, chỗ nào cũng có hướng phía hắn đè ép mà đến. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất thâm xa vào đầm lầy. Loại cảm giác này, không bình thường, không thoải mái. Nhưng là, hắn có sợ gì? Kiếm đạo thánh nhân liền nên thẳng tiến không lùi. Bất cứ chuyện gì đều nhất kiếm phá. Ngôi sao bên trên, Bộ Phương chắp lấy tay, cùng Tiểu Bạch đồng loạt ngẩng đầu. nhìn lấy này bước vào trong lỗ đen độc cô vô song cũng là ma quỷ khóe miệng. Tiểu tử kia, quả nhiên là không sợ chết. Lắc đầu, tuy nhiên độc cô vô song kiếm đạo thành tựu thánh nhân. Nhưng là, cũng bất quá là đại đạo thánh nhân. Bất luận một vị nào đại hồn chủ, sợ là đều có thể giết chết hắn. Hồn ma vũ trụ thành tựu hồn thần không dễ dàng. Thành tựu đại viên mãn cũng không dễ dàng. Nhưng là, thành tựu đại hồn chủ, tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Bởi vì, hồn ma vũ trụ tội ác lực, tất nhiên sẽ sinh ra đại hồn chủ. Tiểu Bạch, chúng ta đi, qua thay độc cô vô song thu thập một chút tàn cục đi. Thuận tiện, tìm chút hồn chủ nguyên liệu nấu ăn. Rất lâu vô dụng hồn chủ làm đồ ăn. Không biết thủ nghệ lạnh nhạt không có. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, bắn ra kim sắc quang mang. Oanh, trong lỗ đen áp lực càng lúc càng lớn. Độc cô vô song ánh mắt ngưng tụ. Thân thể bước ra một bước. Từ trong lỗ đen chém giết mà ra. Xông vào một vùng vũ trụ tinh không. Phiến tinh không này, giống như chết yên tĩnh. Ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là băng toái tinh thần phế tích. Những phế tích đó trong, từng cái hắc sắc viên thịt leo lên lấy. Trong không khí tràn ngập, là nhượng hắn buồn nôn đến cực hạn tội ác lực. Hắn trong hư không, rút ra không đến bất luận cái gì pháp lực. Đáng chết, đây là nơi nào? Độc cô vô song biến sắc, bởi vì có đại nhân tại, cho nên hắn không kiêng nể gì cả. Nhưng là, giống như, có chút trang bức quá mức. Nơi xa, bị chém vỡ hồn ma thể ở nơi đó lơ lửng. Không biết sống chết nhân loại. Người biết ngươi ở đâu a? Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, tôn này hồn chủ lơ lửng tại trong vũ trụ sao trời. Rất nhanh, những cái kia leo lên tại ngôi sao thượng nhục bóng bạo vỡ đi ra. Hóa thành năng lượng không ngừng bao phủ đến hắn trên thân thể. Hội tụ ra một đạo thân thể. Tôn này hồn chủ, thế mà khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Độc cô vô song tâm thần siết chặt. Chẳng lẽ, oanh, nơi xa, từng tôn đáng sợ hồn chủ khí tức bạo phát. Những này hồn chủ, đều là tại cái khác vũ trụ thành tựu hồn chủ. Nhưng mà trở về đến hồn ma vũ trụ đỉnh cấp hồn chủ. Bây giờ thời khắc, từng tôn đáp lên, độc cô vô song cảm thấy áp lực cự đại. Nhất tôn hồn chủ hắn không sợ. Hai tôn hắn cũng không sợ. Ba tôn hắn cũng có thể nhất chiến. Bốn tôn hắn như cũ có thể chiến. Nhưng là, lại nhiều, hắn khả năng liền bị giết chết. Ông, hồn chủ nhóm băng lãnh ánh mắt khóa chặt lại hắn. Độc cô vô song tâm thần run lên. Bất quá, tới thì tới, sợ cái gì? Tuy nhiên hắn tu hành là thất tình kiếm nói. Nhưng là hắn thân là kiếm tiên. Tự nhiên có được thẳng tiến không lùi đáng sợ hào khí. Một kiếm nơi tay, thiên hạ cúi đầu. Độc cô vô song hào khí cười một tiếng. Độc cô vô song bước ra một bước, một kiếm hướng phía trước chém ra, toàn thân pháp lực sôi trào, vô số kiếm khí hội tụ, một thanh vắt ngang hư không cự đại kiếm khí đột nhiên chém ra. Thanh này cự đại kiếm khí, là từ vô số tiểu kiếm khí hội tụ mà thành, ẩn chứa đáng sợ đến cực hạn sát phạt lực. Loại uy lực này, không gì sánh kịp, mấy cái tôn hồn chủ, thế mà bị hắn một kiếm bức cho lui. Thật mạnh, hồn chủ nhóm không có e ngại, ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Tại hồn ma vũ trụ trong, bọn họ không sợ, này nhân loại kiếm tiên, lẻ loi một mình, chẳng lẽ lại còn có thể lật trời hay sao? Trừ phi ngàn năm trước cái kia đáng sợ đầu bếp buông xuống. Nếu không, bọn họ sợ cái gì? Tại hồn ma vũ trụ trong, có một khỏa cự đại tinh cầu màu đen tại chìm nổi. Tinh cầu bên trên lưu truyền, đều là đáng sợ đến cực hạn tội ác lực. Tinh cầu bên trên kiến trúc đều là sắc bén dữ tợn hòn đá màu đen. Từng cái xông vào mây trời, tinh cầu mặt ngoài, bao trùm đầy hắc sắc viên thịt. Mỗi cái viên thịt phảng phất đều tại một hít một thở. Tội ác lực, chính là từ trong tuôn ra hiện ra. Oanh, nhất tôn vô thượng tồn tại mở mắt ra. Cự đại con ngươi đảo một vòng. Về sau, phản chiếu ra độc cô vô song thân hình, tìm nhân loại chết, lại dám giết vào hồn ma vũ trụ. Chết, oanh, ngôi sao câu chiến. Tôn này đại hồn chủ phóng lên tận trời. Độc Cô Vô Song cảm ứng được này khí tức, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đáng chết, thật mạnh. Hắn hít một hơi lãnh khí, cảm giác được sự tình phải gặp. Hắn quay người, muốn từ hắc động giết trở về. Nhưng là, hắc động thế mà bắt đầu chậm rãi bắt đầu khép lại. Hả? Độc Cô Vô Song biến sắc. Nếu là thật sự bị ở lại chỗ này, chờ đến pháp lực làm hao mòn tốt, hắn sợ là thật muốn hẳn phải chết. Đột nhiên, Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Hắc động kia sắp khép lại thời điểm, hai bóng người từ đó chui ra. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch chậm rãi đi đi mà ra. Đại nhân, Độc Cô Vô Song đôi mắt sáng lên, kinh hỉ đứng lên. Sau một khắc, bỗng cảm giác lực lượng 10 phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.